Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 37, góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Lâm Tư Tranh không biết Hạ Đình đang nghĩ gì, bắt đầu yên tâm làm phần còn lại của bài tập. Hạ Đình bình tĩnh lại, liền nhìn đến ly sữa của Lâm Tư Tranh. Hạ Đình không bao giờ muốn nhìn thấy ly sữa xuất hiện trước mặt mình nữa. Nhưng Hạ Đình vẫn đánh giá quá cao trình độ thực tế của mình. Bài toán này càng làm càng mất bình tĩnh, nhưng Hạ Đình làm rất nghiêm túc, lông mi giống như một cái bút lông nhỏ, toàn bộ chú ý vào bài tập. Hạ Đình cảm thấy cô có thể cần phải nhờ đến sự giúp đỡ từ người ngoài. Bây giờ Lâm Tư Tranh đang ở đây, cho nên cô bí mật lấy điện thoại ra quyết định chụp ảnh hỏi Hứa Diệp Hàm làm như thế nào. Không ngờ, Lâm Tư Tranh lại đột nhiên ngẩng đầu. Hạ Đình, cô không quá bối rối nên vội nhét điện thoại xuống kẹp vào giữa hai chân. Lâm Tư Tranh không để ý đến động tác nhỏ của cô, chỉ nhìn thoáng qua tờ giấy kiểm tra của Hạ Đình, ngập ngừng hỏi, Hạ Đình, cậu không biết làm sao? Hạ Đình bị chọc cho tức nổ tóc gáy, liều mạng cứu mặt cứng ngắc nói, không có. Đừng nói nhảm, làm đề đi, Lâm Tư Tranh chớp mắt gật đầu. Được, Hạ Đình không muốn cho nàng biết, Lâm Tư Tranh chỉ giả bộ không biết. Sau khi Lâm Tư Tranh cúi đầu lần nữa, Hạ Đình chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cô lại lấy điện thoại ra, lần này cũng không dám đưa lên. Nhưng có thể là bởi vì bị sợ Lâm Tư Tranh trêu chọc, Hạ Đình nghĩ tới nói chuyện riêng với Hứa Diệp Hàm, hay là trực tiếp gửi tin nhắn hỏi. Cô trực tiếp nhắc tên Hứa Diệp Hàm trong nhóm. Hạ Đình, Hứa, Diệp Hàm, Hạ Đình, hình ảnh, Hạ Đình, làm thế nào? Tất cả mọi người trong nhóm cảm thấy Hạ Đình đang gặp rắc rối. Lâm Yến, ha ha ha ha ha ha ha, đại tỷ chị không biết làm thế nào sao? Trương Chu, Hạ Đình, cậu có tử tế làm bài tập về nhà không? La Dài Dài, chà, đại tỷ đang học à, mọi người có thấy nước chanh không? Chúa ơi, đại tỷ chị thực sự gọi một ly nước chanh. Vũ Thanh, đại tỷ chị có muốn em cho chị một ít melatonin không? Ha ha ha ha ha ha, Phác Sán Liệt, bài toán này làm đại tỷ của chúng ta bối rối, đến giải quyết vấn đề đờ email protected. Hứa Diệp Hàm, Hạ Đình, chết tiệt, Hạ Đình nhận ra cô thực sự nói như vậy trong nhóm. Suy nghĩ thứ hai là may mà Lâm Tư Tranh không có trong nhóm. Dưới sự chế giễu không thương tiếc của mọi người, Hứa Diệp Hàm đã kịp thời xuất hiện. Hứa Diệp Hàm có đem sách hướng dẫn toán không? Hạ Đình có, nó nằm trong cặp sách nhưng Lâm Tư Tranh ở đối diện với cô, Hạ Đình chỉ là không có dũng khí lấy ra. Hứa Diệp Hàm, ở góc dưới bên trái trang 82 sách giáo khoa có bài giống hệt 3 câu hỏi đằng sau câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi trắc nghiệm cuối cùng ở giữa trang 85. Chỉ là thay đổi nhỏ, cậu xem đi, chết tiệt cậu ta không phải là người. Ngay cả số trang của đề cũng có thể nhớ rõ như vậy, Hạ Đình cảm thấy chỉ số thông minh và trí nhớ của mình giống như bị bóp chết mọi phương diện. Hứa Diệp Hàm, bài giải của nó hoàn toàn giống nhau, cậu xem rồi chọn đáp án. La Dài Dài, yêu Hứa Diệp Hàm. Lâm Yến, cậu không phải là người. Hứa Diệp Hàm, Lâm Yến, chú ý lời nói của cậu. Hạ Đình lại lặng lẽ, liếc nhìn Lâm Tư Tranh vẫn đang chăm chú làm bài, nhanh chóng lấy sách giáo khoa trong cặp ra lật sang trang đó. Cái quái gì đây, bài giải gì, Hạ Đình nghiên cứu trong 5 phút, sau đó ngập ngừng nói trong nhóm, chọn D, Hứa Diệp Hàm, đúng. Đúng vậy, Hạ Đình, cậu làm rất tốt, chúng ta phải tiếp tục duy trì trạng thái này. Lâm Yến, đại tỷ chị thật lợi hại. La Dài Dài, vì đại tỷ là đại tỷ, chỉ cần không muốn trở thành học sinh cá biệt chỉ có thể giành được vị trí đầu tiên. Hứa Diệp Hàm, Hạ Đình, tớ đề nghị phải kiên định chiến đấu, cố gắng vươn lên trời một bước. Hạ Đình, tôi đoán câu hỏi này. Cả nhóm im lặng trong 2 giây. Hạ Đình ném điện thoại vào cặp sách, đơn giản đặt sách lên bàn, bắt đầu đọc các câu hỏi mẫu. Mặc dù cô sai về câu hỏi này, Hứa Diệp Hàm đã cung cấp cho cô hướng giải. Hạ Đình quyết định đọc kỹ các câu hỏi mẫu trên các trang này. Cho nên, cô đọc để học, cô thực sự học. Khi Hạ Đình tập trung làm câu hỏi, Lâm Tư Tranh đã hoàn thành câu cuối cùng, nét mặt của nàng rất thoải mái và làm rất dễ dàng, gần như chỉ trong một lần. Nàng lại bắt đầu uống sữa chưa xong rồi bắt đầu nhấm nháp vào miệng, nhân tiện nhìn bộ dạng nghiêm túc của Hạ Đình. Hạ Đình trông thật đẹp, Lâm Tư Tranh nghĩ. Nhìn thấy Hạ Đình đang nghiêm túc tính toán, Lâm Tư Tranh đột nhiên nghĩ tới kiếp trước, sau kỳ thi tuyển sinh đại học lần đầu tiên Hạ Đình nói với nàng. Cô nói với Lâm Tư Tranh, chúc cậu một tương lai tốt đẹp. Lúc đó, Lâm Tư Tranh có cảm giác sợ hãi Hạ Đình, vốn là một học sinh hư nổi tiếng cấp 3. Nàng nghĩ đó chỉ là một lời mà Hạ Đình vô tình nói với nàng, lúc đó nàng bối rối xốc ra một trang giấy trắng lắp bắp, Hạ Đình, cậu muốn viết thư cho bạn học của tớ sao? Các bạn cùng lớp đã viết từ rất lâu trước khi tốt nghiệp, Lâm Tư Tranh giữ đầy thư, trang bên trong đã dùng hết từ lâu nên nàng chỉ còn trang trống cuối cùng. Lâm Tư Tranh nghĩ Hạ Đình sẽ từ chối nàng, có thể theo như lời đồn đại cô có thể xé bỏ những trang giấy của nàng. Nhưng Hạ Đình vẫn im lặng nhận trang giấy, sau đó ngồi trước mặt nàng, viết rất cẩn thận. Cái nhìn đó rất giống với bây giờ. Hạ Đình ghi lại tên và số điện thoại của cô, sau đó viết lại chúc cậu có một tương lai tốt đẹp. Lúc đó Lâm Tư Tranh hoàn toàn không hiểu tại sao vẻ mặt do dự của Hạ Đình khi cô đưa mảnh giấy cho mình, lúc này giống như nàng đã hiểu. Hạ Đình muốn nói, gọi cho cô và giữ liên lạc nếu có thể. Nhưng đáng tiếc là Lâm Tư Tranh không bao giờ chủ động. Nếu sau này không có tai nạn xảy ra, có lẽ nàng và Hạ Đình là hai đường thẳng song song không liên quan đến nhau. Cho đến khi Lâm Tư Tranh trở thành một linh hồn lang thang, nàng nhìn thấy Hạ Đình cầm mảnh giấy mà cô đã viết cho nàng. Tô Dư đã phân loại di vật của Lâm Tư Tranh. Hạ Đình lấy tờ giấy đó ra, giọng nói của cô trầm thấp trong đêm, đồ ngốc, tôi không phải đã chúc cậu có một tương lai tốt đẹp sao? Làm sao cậu có thể biến mình thành như thế này? Hạ Đình, người có một ánh mắt khổ sở như vậy. Lâm Tư Tranh đau lòng, nhưng nàng không thể làm gì. Hạ Đình bắt đầu yêu nàng từ khi nào? Lâm Tư Tranh hồi phục lại, thấy Hạ Đình vẫn đang làm câu hỏi. May mà thường, đế đã cho nàng cơ hội một lần nữa, như để cho phép nàng làm lại cuộc đời. Chỉ cần Hạ Đình ở trước mặt nàng, sau đó chỉ cần yên lặng ngồi như bây giờ, Lâm Tư Tranh cảm thấy hạnh phúc sắp bay rồi. Hạnh phúc như vậy là đủ, Lâm Tư Tranh bí mật dụi mắt, đừng khóc, đừng để Hạ Đình nhìn thấy mình khóc, ngay cả nước mắt hạnh phúc cũng không. Cậu ấy sẽ lo lắng. Khi trời tối, Hạ Đình cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi biển khổ, Lâm Tư Tranh lập tức nở nụ cười ngọt ngào với cô. Học khó quá, cậu cười với tôi ngọt ngào như thế nào cũng không hiệu quả. Lâm Tư Tranh vẫn đang nhìn Hạ Đình chằm chằm, khóe môi cong lên ôn nhu nói, Hạ Đình, cậu đã rất nỗ lực. Hạ Đình nhìn thấy Lâm Tư Tranh đã uống xong sữa mới nhẹ nhõm đóng sách lại, tùy ý nhét giấy tờ vào trong. Túi, về nhà, được, Lâm Tư Tranh cũng thu dọn bài tập cùng Hạ Đình đi ra ngoài. Kể từ khi Hạ Đình không dùng xe máy đến trường, cô luôn đi xe buýt. Cô thực sự không thích đi xe buýt, nhưng cô biết Lâm Tư Tranh luôn lo lắng không an toàn khi đi xe máy. Cho nên cô đã tìm ra giờ giấc đi xe buýt của Lâm Tư Tranh, Hạ Đình luôn có thể gặp nàng ở trạm xe buýt. Đi xe buýt cũng khá tốt, lúc này xe buýt không còn đông đúc nữa, hai người ngồi ở ghế đôi phía sau, Hạ Đình để cho Lâm Tư Tranh ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Cửa sổ xe mở ra một nửa, gió thổi vù vù tràn vào, Hạ Đình ngửi thấy mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng từ Lâm Tư Tranh, cô không khỏi nhìn nàng. Lâm Tư Tranh đang nhìn ánh đèn tòa nhà bên ngoài, trong mắt nàng có ánh sáng sâu thẳm, sáng ngời. Rõ ràng là cùng một khung cảnh, có gì đẹp mà lại thích thú như vậy, trong lòng Hạ Đình nghĩ gì đó, cũng không biết khóe môi đã nhếch từ lúc nào, khi đối mặt với Lâm Tư Tranh cô luôn trở nên dịu dàng dễ dàng như vậy cho dù không biết đã xảy ra chuyện gì với cô. Xe buýt ổn định dừng lại, Lâm Tư Tranh kéo cặp sách nhảy ra khỏi xe quay đầu nhìn Hạ Đình đang đi theo mình. Các ngón tay của dây đeo cặp sách hơi cứng, trong mắt nàng đầy vẻ do dự. Nàng đang nghĩ về chuyện gì đó nàng muốn làm nhưng không dám làm. Đi thôi, Hạ Đình lười biếng nói, buồn cười nhìn Lâm Tư Tranh cầm cặp sách. Lâm Tư Tranh đi tới trước mặt Hạ Đình hai bước ngẩng đầu lên. Ánh đèn trên trạm xe buýt chiếu rất rõ toàn bộ khuôn mặt của nàng, thậm chí Hạ Đình có thể nhìn thấy hình dáng của mình trong đôi đồng tử đen của nàng. Đây là một đêm mùa hè lộng gió, đôi mắt Lâm Tư Tranh dịu dàng. Như nhỏ giọt nước, mí mắt dưới hốc mắt có chút đỏ lên, ngay lập tức Hạ Đình bị dáng vẻ của nàng đập vào tim. Cảm giác chua xót đau đớn ập đến, cô không biết tại sao. Rõ ràng chỉ là một tên mọt sách, tại sao lại có ánh mắt như vậy, như thế. Ngàn vạn lời muốn nói. Hạ Đình không biết cảm giác khổ sở của Lâm Tư Tranh đến từ đâu, cau mày lui về phía sau mấy bước, cố ý lạnh giọng nói, ngốc gì vậy? Cậu không muốn về sao? Lâm Tư Tranh cắn môi, liền tiến tới Hạ Đình hai bước, lấy hết can đảm trực tiếp ôm lấy cô. Bởi vì tớ không muốn rời khỏi cậu. À hát hát hát, Lâm Tư Tranh hài lòng chạy đi, Hạ Đình đứng sững tại chỗ không phản ứng gì, tất cả những gì cô biết là một cô gái thơm tho mềm mại chạy vào vòng tay cô, trước khi cô giơ tay lên, Lâm Tư Tranh đã chạy như nước rút 100 mét đi đến. Cổng tiểu khu, nàng đang vẫy tay chào tạm biệt cô, lúc này Hạ Đình vẫn chưa tỉnh táo, ngẩn người vẫy tay với Lâm Tư Tranh. Không, sai rồi, cô vẫy tay làm gì? Sau khi định thần lại, Hạ Đình chỉ thấy tóc đuôi ngựa đung đưa lên lầu, vừa rồi có phải bị tên mọt sách này trêu chọc không? Phải không, Hạ Đình tức giận đến mức suýt đánh mất một túi kiến thức tại chỗ. Tại sao tên mọt sách này có thể lợi dụng bản thân hết lần này đến lần khác? Hạ Đình phẫn nộ nghĩ, lần sau nhất định phải lấy lại, tuyệt đối không được để Lâm Tư Tranh chủ động. Cô quay lại ngẩng đầu lên, làn gió đêm mát mẻ lướt qua má cô, giống như từng chiếc lá cô nhìn thấy đều trở nên dịu dàng. Thật tuyệt, tác giả có chuyện muốn nói, Hạ Đình, Tư Tranh ôm ta. Chấm, Lâm Tư Tranh, ta đã ôm Hạ Đình, cách chương.